Cưới em rồi để em yêu anh. Chương 12, bạn bè, gocchuyenaudio.com. Cả cuộc đời trước cô luôn là một tiểu thư nhà giàu am hiểu mọi hình thức ăn chơi. Chị em thân thiết, bạn xấu gì đó nhiều vô số kể, đặc biệt dù Yến là một người ngốc nhưng có nhiều tiền, mỗi lần đi chơi cô đều vung tiền rất thoải mái, bạn chơi cùng cô cũng biết được ưu điểm này, vì thế cô dẫn bạn bè đi chơi, bạn bè lại dẫn theo bạn bè, có đôi khi một đám người vui chơi cả buổi, dù Yến vẫn không biết đối phương là người phương nào. Song cô chẳng ngại, tiêu chí đi chơi của cô là phải vui vẻ, cho dù biết những người kia coi cô là người tiêu tiền nư giác cô cũng tươi cười hớn hở chấp nhận, dù sao cô cũng có tiền. Dù Yến có mấy người bạn, nhờ có mối quan hệ của cô mà bước chân vào giới giải trí, bình thường mấy người này cũng hay đi chơi chung nên biến thành bạn thân, lần này người gọi điện đến hẹn cô đi chơi, chính là bạn thân tốt nhất Tề Điềm Điềm. Nghĩ đến người tên Tề Điềm Điềm này, dù Yến bỗng cảm thấy một ngạt khó thở, cả người chẳng còn tí sức lực nào, cực kỳ phiền lòng. Kiếp trước cô xem Tề Điềm Điềm là bạn thân tốt nhất của mình, trong đám chị em tốt, cô ta là người cô giúp đỡ nhiều nhất, cô thường xuyên dùng mối quan hệ của mình để nâng đỡ cô ta, về sau rốt cuộc Tề Điềm Điềm cũng không phụ kỳ vọng của cô mà trở nên nổi tiếng. Cách chương.